đi lính về là bà cụ thân sinh thầy họ để dành mấy ca gạo để nó về gói cho nó bánh ăn. Về rồi cuối cùng thì là làm gì có đỗ xanh đâu, luộc mấy củ khoai tây lên. Thế xong rồi là lại còn phải đi sang hàng xóm mà vay bát mỡ nữa cơ, đại chúng. Đấy, về rồi trộn vào xong mình làm nhân đấy, để cho ông anh ông được ăn cái bánh chưng. Nhưng mà thầy nghĩ nhưng nó cũng rất là đầm ấm, vẫn rất là tình cảm, rất là hạnh phúc chứ không phải không đâu. Đấy, cho nên là thầy thì thầy nghĩ là bạn vẫn nên về nhé, vẫn nên về thăm bố mẹ, dù thế nào thế bố mẹ cũng chẳng trách chẳng bỏ đâu, để có con có cái quây quần ăn cái Tết nó sum vầy nha. Thì thầy khuyên bạn cứ về nhé, đừng ngại. Con thấy vào dịp Tết hàng năm gia đình con vẫn cúng lúc giao thừa sáng mùng 1 Tết, đến khoảng mùng 3 mùng 4 Tết thì hóa vàng. Con không biết cúng như thế nào cho đúng và ý nghĩa, con xin thầy chỉ bảo cho con ạ. À, sắp Tết rồi, các Phật tử hỏi về Tết đây. Kính thưa đại chúng, chúng ta có truyền thống cái tục lệ cổ truyền là cúng giao thừa. Tết thì cúng giao thừa, rồi sáng mùng 1 cũng có cái lễ, rồi đến mùng 3 lại có cái cúng lễ gọi lễ hóa vàng. Và thầy vẫn nhớ cái này, ở quê cũng hay làm lắm cho nên thầy nhớ. Thế thì bây giờ với đạo Phật chúng ta hiểu cái này như thế nào, thực hành thế nào cho nó tốt? Thì kính thưa đại chúng, theo cái quan niệm truyền thống thì ngày Tết là cái ngày sum họp con cháu tụ về, ở đâu cũng về, quây quần trong mái ấm gia đình, từ xa về, có khi nước ngoài cũng về. Thế thì không những chỉ quây quần là những người trên dương thế, mà chúng ta cũng muốn cả gia tiên tiền tổ, ông bà cha mẹ mình đã mất, được về với con cháu. Cho nên thì thường là ngày 30 thì làm mâm cơm cúng tất niên. Cúng tất niên là mời ông bà cha mẹ cùng về để ăn Tết với các con các cháu. Con cháu về sum vầy rồi, còn ông bà cha mẹ quá vãng chúng ta cũng mời về để ăn 3 ngày Tết. Ăn 3 ngày Tết là 30, mùng 1, mùng 2 cho đến mùng 3. Thì cái lễ mùng 3 là cái lễ gọi là hóa vàng, là để tiễn các cụ lại trở về nơi âm cảnh. Đấy là cái quan niệm của chúng ta nghĩ như thế. Tại sao gọi lễ hóa vàng? Thì trong lễ thờ nào cũng đốt tí vàng, tí tiền, tí vàng, một ít cái áo quần mã đó. Thì nghĩ rằng là đấy là thôi năm Tết thì sắm ông bà bộ quần áo mới, đưa ông bà ít tiền để ông bà xuống âm phủ ông bà tiêu. Và nghĩ thế thì về tinh thần là tốt, chúng ta sống hiếu thảo với tiên tổ là tốt, với ông bà cha mẹ là tốt. Còn chúng ta đã là Phật tử thì chúng ta biết rõ rồi, mà đốt vàng đốt mã nó thực sự không lợi ích gì. Nhưng thầy cũng không phải là cấm đâu. Nhưng còn nếu chúng ta biết nó không có lợi ích gì, nhưng thôi tập tục ta đốt một tí thì nó cũng không phải là sao. Nó là một cái văn hóa đi thì cũng không sao. Đừng lạm dụng nó và đừng hiểu sai về nó là được. Gọi là đốt một chút không sao. Đấy nhá. Thế thì cái lễ ngày mùng 3 gọi lễ hóa vàng là có ý nghĩa là chúng ta tiện ông bà cha mẹ đã mất trở về cái chú xứ của các ngài, về nơi âm cảnh. Thế thì đối với đạo Phật thì thế nào? Chúng ta cứ làm như tinh thần Phật dạy, trong 3 ngày Tết này chúng ta cúng gia tiên tiền tổ, chúng ta cứ làm một mâm cơm chay ta cúng như kinh Địa Tạng Phật dạy, không sát sinh cúng tế là được lợi ích. Rồi chúng ta trong 3 ngày này chúng ta nên làm phước cúng dường Tam Bảo. Chắc ngày thì chắc cũng không có ăn mày ăn xin đâu, đúng không? Không bố thí ăn mày ăn xin được. Thì chúng ta cúng dường Tam Bảo ngày hôm đó và hồi hướng cho ông bà tiên tổ mình thì các cụ được phước báo nhé. Chứ còn không phải ta cứ ngày hôm đó ta đốt thật nhiều vàng nhiều mã và ta sát sinh ta cúng cho các cụ là các cụ tốt, không phải thế. Nghe mà chúng ta nên cúng như lời Phật dạy nhé, kể cả cúng giao thừa. Thế còn quý Phật tử ở tại gia thì đúng là Phật thì không bắt ăn chay, các quý Phật tử ăn uống bình thường nhé. Thế còn riêng cái phần cúng do tiên tổ chúng ta cúng chay tịnh, cái đó là lợi ích, là tốt đẹp. Có Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, con có một câu hỏi mong thầy giải đáp.